Vạn đạo Long Hoàng, chương 1012, cấp 4 thủy chỉ ý cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Mấy chục vạn dặm về sau, Lục Minh xuất hiện tại nhất tòa hồ nhỏ đáy hồ, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ Trung, khoanh chân ngồi tại một ngọn núi sơn, bắt đầu luyện hóa trước đó thôn phệ mà đến tinh huyết năng lượng cùng ý cảnh phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh thôn phệ trên 100 cái linh thai cảnh trở lên cao thủ, trong đó, không thiếu linh thai bát trọng cửu trọng, thậm chí linh thai viên mãn nhân vật, với lại, rất nhiều nhân tu luyện, đều là thủy chi ý cảnh. Nhiều như vậy ý cảnh phù văn, không ngừng bị luyện hóa, hòa vào Lục Minh tự thân thủy chi ý cảnh phù văn chung, hắn thủy chi ý cảnh, nhanh chóng tăng lên nổi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là mấy cái tiểu lúc Lục Minh thủy chi ý cảnh, liền nhất cử đột phá cấp 3 đại thành, đồng thời tiếp tục tăng lên. Cấp 3 tiền kỳ, cấp 3 trung kỳ, cấp 3 hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi tất cả ý cảnh phù văn đều bị luyện hóa về sau, Lục Minh thủy chi ý cảnh, nhất cử tăng lên tới cấp 3 hậu kỳ. Mà khi Lục Minh thủy chi ý cảnh tăng lên tới cấp 3 hậu kỳ về sau, Lục Minh trong đan điền linh thai, rốt cục bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, cái kia chút ít bị thôn phệ mà đến năng lượng, giống như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng chuyển hóa là chân nguyên, tăng lên Lục Minh tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đình trệ hơn nửa năm tu vị, vậy bắt đầu nhanh chóng tăng lên nổi dậy. Linh thai bát trọng tiền kỳ, linh thai bát trọng trung kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường tất cả mọi người năng lượng toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh tu vị tăng lên tới linh thai bát trọng đỉnh phong. Bất quá, huyết mạch cũng không có thăng cấp, vừa rồi tất cả tinh huyết đều dùng đến để thăng cửu long huyết mạch, hiển nhiên còn chưa đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh mở hai mắt ra, cùng lúc trong tay xuất hiện một cây sen đài. Này đài sen, có 9981 cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa, đều tràn ngập nồng đậm thủy chi ý cảnh cùng thủy linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh định dùng tịnh thủy liên thai, tiếp tục tăng lên thủy chi ý cảnh. Đầu tiên lấy xuống 3 mảnh cánh hoa, nuốt vào trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa cánh hoa, vào miệng tan đi có một loại cảm giác mát mẻ thuận yết hầu, xuôi dòng mà xuống, hóa là một cỗ mát mẻ năng lượng tràn ngập Lục Minh toàn thân. Giờ khắc này, Lục Minh giống như đưa thân vào vô tận hơi nước bên trong, có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được thủy chi ý cảnh, Lục Minh nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường 3 mảnh cánh hoa năng lượng biến mất về sau, Lục Minh tiếp tục lấy xuống 3 mảnh cánh hoa, nuốt vào trong miệng. Lục Minh thủy chỉ ý cảnh, lại bắt đầu cấp tốc tăng lên nổi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường luyện hóa 27 cánh hoa về sau, thủy chỉ ý cảnh liền nhất cử đột phá cấp 3 viên mãn, cùng phong hỏa lôi 3 loại ý cảnh đặt song song, so đại địa ý cảnh còn hơi cao một bậc. Đại địa ý cảnh hiện tại còn chỉ là cấp 3 đại thành đỉnh phong mà thôi, cự ly cấp 3 viên mãn, còn kém nhất bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Này cũng không có kết thúc, Lục Minh tiếp tục luyện hóa còn lại cánh hoa. Hắn tại hướng cấp 4 thủy chỉ ý cảnh, khởi xướng trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịnh thủy liên thai, đối với cấp 3 ý cảnh, còn có cấp 3 ý cảnh trùng kích cấp 4 ý cảnh, có tác dụng cực lớn, không phải nói mà thôi, xác thực là có hiệu quả. Lại, Lục Minh hiện tại ngộ tính kinh khủng bực nào, cho nên khi tất cả cánh hoa toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh thế mà thật nhất cử xông phá bình cảnh, đem thủy chỉ ý cảnh đột phá đến cấp 4 trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy chỉ ý cảnh, Lục Minh trễ nhất lĩnh ngộ ý cảnh, không nghĩ tới, lại là sớm nhất cái, đột phá cấp 4. Lục Minh mở hai mắt ra, lộ ra nét mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đột phá cấp 4, vậy là vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn lúc đầu không có báo hy vọng có thể thành công đột phá, dù sao, cấp 4 ý cảnh, là cuối cùng nhất cái ý cảnh, muốn đột phá, rất khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều nhân vật già cả kẹt tại này nhất bộ cả một đời khó mà đột phá. Lục Minh không nghĩ tới, lần này, lại nhất cử đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đoán chừng, này hòa hắn khổng lồ khí vận ra thân, ngộ tính tăng lên gấp 10 lần, có quan hệ rất lớn. Không phải quyết không thể như thế dễ dàng đột phá cấp 4, mặc dù có tịnh thủy liên thai loại bảo vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, linh thần cảnh cửa ải, không chỉ có riêng chỉ là ý cảnh đơn giản như vậy, có ít người ý cảnh đột phá cấp 4, cũng không thể đột phá linh thần, đương nhiên, Lục Minh cự ly phá linh thần, còn có một đoạn cự ly tạm thì không cần đi cân nhắc. Thời gian đã qua đến thập thiên, nên đi ra tiếp xuống, ta một bên du lịch tu luyện, một bên tiến về cổ thánh triều a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng suy tư, này là trước mắt dự định, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, hắn tu vị còn yếu, cho dù đến cổ thánh triều, cũng không có thực lực kia đến mang đi Tạ Niệm Khanh, hắn dự định một bên du lịch, một bên mạo hiểm tu luyện, tăng thực lực lên. Ra Sơn Hà Đồ, Lục Minh phóng lên tận trời, hướng về phương Tây mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển nhanh chóng, không là rất nhanh, nhưng một ngày sau đó, y nguyên vượt qua mấy trăm vạn dặm cự ly. Phía trước, nhất tòa thành lớn xuất hiện ở trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên cửa thành, có ba chữ to Tịch Nguyệt Thành. Lục Minh trong lòng hơi động, anh nợ em một câu yêu thương. Trùng hợp như vậy, trước đó Sở Cuồng liền nói, như là 10 ngày sau Lục Minh kết thúc bế quan, nhưng đến Tịch Nguyệt Thành khiếu nguyệt cư tìm hắn uống rượu. Trước đó, Lục Minh cũng không có quá để ở trong lòng, không nghĩ tới, bây giờ lại còn là đi tới Tịch Nguyệt Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã tới, liền đến khiếu nguyệt cư nhìn xem, Sở Cuồng nói gần nhất có trận thịnh sự, lại không biết ra sao sự tình. Lục Minh cười một tiếng, liền đi vào Tịch Nguyệt Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịch Nguyệt Thành rất lớn, so Lật Thủy Thành còn lớn hơn gấp đôi, mà khiếu nguyệt cư tại Tịch Nguyệt Thành phi thường nổi danh. Bởi vì là khiếu nguyệt cư là Tịch Nguyệt Thành lớn nhất một nhà tửu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy tiện tìm người hỏi một cách, Lục Minh liền biết khiếu nguyệt cư ở nơi nào, chuyển qua mấy con phố nói, nhất tòa lầu năm cao quán rượu xuất hiện ở trước mắt. Góc chuyện audio.com. Khách quan, đến uống rượu không? Bổn điếm rượu cho dù tại toàn bộ Huyền Không Sơn lĩnh vực đều là đứng hàng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa đi vào quán rượu, liền có nhất cái tiểu nhị tiến lên đón. Ta tìm đến nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, a, khách quan tìm ai? Phàm là tiến vào bản điếm uống rượu tiểu nhân đều sẽ có chút ít ấn tượng. Tiểu nhị đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai ngài liền là Sở Cuồng công tử muốn chờ khách nhân, Sở Cuồng công tử tại lầu năm bao xương, đã ở đây uống liền tam thiên rượu, hắn nói có một vị bằng hữu mấy ngày nay sẽ tìm đến hắn, chắc hẳn liền là công tử ngươi, mời đi theo ta. Chấm, tiểu nhị nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng hơi động, không nghĩ tới Sở Cuồng thật ở chỗ này chờ hắn, còn chờ tam ngày thời gian. Thế nhân nói Sở Cuồng ưa thích kết giao bằng hữu, xem ra một điểm bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo tiểu nhị, đi vào lầu năm một gian bao xương trước, không đợi tiểu nhị thông báo, trong rạp liền truyền ra cười to một tiếng. Ha ha ha, Lục huynh đến một lần, ta cũng cảm giác được khí tức của ngươi. Kẹt kẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Cửa bao xương mở ra, Sở Cuồng đi ra, mang trên mặt ý cười. Mà tiểu nhị, vậy lui xuống đến, anh nợ em một câu yêu thương. Sở huynh, ngươi đang chờ ta. Chấm, Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta đã nói muốn giao ngươi người bạn này, tự nhiên muốn ở chỗ này chờ ngươi, bất quá ta lúc đầu nhiều nhất đang đợi nhất thiên, ngươi như còn chưa tới, ta liền muốn rời đi, còn tốt ngươi đã đến, xem ra Lục huynh còn là nhận khả sở mỗ, ha ha. Sở Cuồng cười mở cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng thầm kêu hổ thẹn, hắn lúc đầu là không có tính toán tới, chỉ là vừa hảo đi qua Tịch Nguyệt Thành, liền đến đây xem xét. Lục huynh, mời, rượu ngon đã chuẩn bị tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng vung lên thủ, Lục Minh cùng Sở Cuồng tuần tự đi vào bao xương. Bao xương một góc đã mấy cái không cái bình, hiển nhiên Sở Cuồng mấy ngày nay uống nhiều rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục huynh chê cười, ta người này thích rượu như mạng, này khiếu nguyệt cư rượu ta thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tới một lần. Sở Cuồng cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt bàn, đã mang lên hai vò rượu ngon, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.